Giả Vô Quần bàn giao mạch Mạnh Đức Mạt, tức khắc để nhãn tuyến trong cung quan tâm động tĩnh, đặc biệt là hai mẹ con kia. Được. Mạnh Đức Mãn chắp tay lĩnh mệnh, đi chấp hành bố trí. Đi dạo một ngày, theo lý là hơi mệt, nhưng mà Giả Vô Quần chắp tay lặng im ở dưới mái hiên, không biết nghĩ cái gì. Nguyên Tòng vẫn thủ bên cạnh, Ngụy Đa thì quét tước, lau bàn, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài nhìn lén một chút. Giả Vô Quần ở dưới mái hiên bỗng nhiên xoay người, đưa tay ra, Nguyên Tòng quay lưng, cảm thụ tay đối phương viết nội dung. Giả Vô Quần viết: một người bình thường, bên người có không ít pháp sư hỗ trợ điều trị thân thể, nhưng mà thường xuyên sẽ ho ra máu, là duyên cớ gì? Nguyên Tòng suy nghĩ một chút trả lời: có lẽ thân thể không khỏe, có tu sĩ cũng khó có thể trị hết. Giả Vô Quần viết: nếu như thân thể khỏe mạnh, lại là cớ gì? Nguyên Tòng đáp: có lẽ là lao tâm lao lực quá mức, không thích hợp bị kích thích. Giả Vô Quần thả tay xuống suy tư. Nguyên Tòng quay đầu liếc nhìn, bỗng chủ động hỏi: nếu người kia không cưới thì sao? Giả Vô Quần khẽ mỉm cười, lại nhấc tay viết: căn cứ ta hiểu rõ, cả Tấn Quốc đến đều không chào đón hắn. Chỉ cần các loại nhân tố đúng chỗ, hắn không cưới thì kết quả chỉ có một, là phải rời Tấn Quốc. Tự ý rời đi sẽ mất đi lực lượng của Tấn Quốc chống đỡ. Không có Tấn Quốc che chở, này không phải là Nam Châu hy vọng nhìn thấy sao? Mà Tấn Quốc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lưu lại thì tất cưới, không cưới thì thoát đi. Hắn chỉ có hai con đường này, hắn tùy tiện lựa chọn như thế nào cũng là Nam Châu hy vọng nhìn thấy. Nguyên Tòng yên lặng gật đầu, đã hiểu. Giả Vô Quần nói: thân thể đích xác có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi trước. Nói xong quay người rời đi. Nguyên Tòng quay đầu lại hô: Ngụy Đa, tiên sinh muốn nghỉ ngơi. Vâng. Ngụy Đa lập tức từ trong nhà chạy ra, theo đuổi Giả Vô Quần tiến vào phòng, sau đó lại bước nhanh ra mang nước nóng tiến vào. Khi trở ra, hắn bưng một chậu nước bẩn, giày và y phục bẩn. Bất quá không vội vã đi giặt, mà tới dưới bái hiên thả xuống đồ vật trong tay, tiến đến trước mặt Nguyên Tòng hỏi: Giả tiên sinh đi lên núi là làm sự tình gì thế? Nguyên Tòng lạnh lùng nhìn hắn một cái, vốn không muốn nhiều lời, nhưng biết trách nhiệm của vị này phụ trách đưa tin liên hệ, muốn nắm giữ tình huống bên này đúng lúc báo cáo cho Nam Châu. Mà hắn thì cũng được Ngưu Đạo giao phó, nói Ngụy Đa là người trung nghĩa, để hắn tận lực giúp một tay chiếu cố. Lên núi dâng hương. Nguyên Tòng nói tình huống tỉ mỉ một lần. Nói xong Ngụy Đa liên tục gật đầu, minh bạch. Lại cúi người bưng quần áo bẩn đi xử lý. Người là đồ đệ trưởng môn tiền nhiệm Thượng Thanh Tông. Nguyên Tòng hỏi. Ngụy Đa dừng bước. Phải. Nguyên Tòng nói. Sư phó Đông Quách Hạo Nhiên của Ngưu Đạo, người biết bao nhiêu? Ngụy Đa ngơ ngác hàm hồ nói. Sự tình của trưởng lão ta không rõ. Nguyên Tòng hỏi. Ngưu Hữu Đạo và Thượng Thanh Tông quan hệ e là không tệ như ngoại giới nghĩ chứ? Không tốt. Ngụy Đa lắc đầu. Không biết vì sao vị này đột nhiên quan tâm những chuyện kia, nhưng mà vừa nhắc tới quan hệ của Ngưu Hữu Đạo và Thượng Thanh Tông, tâm tình hắn có chút tệ, bưng đồ cúi đầu rời đi. Không tốt. Nguyên Tòng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói thầm. Không tốt, có thể để ta chăm sóc ngươi. Lúc chạng vạng đột nhiên vọt tới mây đen, bao phủ bầu trời kinh thành Tấn Quốc, bắt đầu nổi lên cơn mưa nhỏ. Người đi đường vội vã hoặc chạy về nhà, hoặc né tránh dưới mái hiên trốn mưa, bách tính đàm luận tối đa vẫn là chiến sự. Nguyên Tòng thủ ở dưới mái hiên, một tấc cũng không rời. Ngụy Đa tạm thời thả xuống xiềm y, vội vã chạy về, rón rén đẩy cửa vào, không dám quấy nhiễu Giả Vô Quần ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa sổ, tiếp đó lại nhẹ nhàng bước đến trước giường, cẩn thận giúp Giả Vô Quần đắp chân, cuối cùng mới lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Cửa sổ nhẹ nhàng cọt kẹt, làm cho Giả Vô Quần hơi mở mắt, nhìn theo bóng dáng Ngụy Đa rời đi, lại chậm rãi nhắm mắt. Một khi tiến vào trạng thái lao tâm lao lực, giấc ngủ quán sẽ không quá tốt. Hơi có một chút động tĩnh sẽ bị đánh thức. Mưa không lớn, nhưng mà lại kéo dài mấy ngày, tí tách liên tục. Nguyên Tòng vẫn thủ ở dưới mái hiên, thần thái an tường, dường như là cực kỳ hưởng thụ cuộc sống như thế này. Nam Châu, trong mật thất, Ngụy Húc Đạo thả xuống mật báo trong tay, nở nụ cười. Quản Phương Nghi cầm lên hắn xem mật báo, xem xong chà chà nói: Giả không lưỡi này quả nhiên là ra tay không bình thường, cũng không uổng ngươi phí nhiều công sức đào hắn ra. Bất quá còn phải ngoan ngoãn nghe lệnh của đạo gia chúng ta. Phải không? Có hiểm nghi nịnh hót, xem lẫn trêu chọc. Ngụy Húc Đạo lắc đầu: Ta tự mình đi cũng chưa chắc có thể nghĩ từ Hỏa Thần Miếu hạ thủ, có lẽ sẽ lấy biện pháp khác tiếp cận. Bất quá nhìn đến cái này, ta cuối cùng cũng coi như yên tâm. Gia hỏa này hẳn sẽ không dễ dàng bị Thiệu Bình Ba giết chết như vậy. Sáng sớm, bình thường trời hẳn đã hơi sáng, nhưng mà mây đen bao phủ, bầu trời khó gặp quang minh, sắc trời y nguyên mông lung. Lan Quý Phi dậy rất sớm, tiến vào trong phòng nữ nhi, nói nhỏ gì đó. Hai ngày nay vẫn cùng nữ nhi lặng lẽ thương lượng, căn dặn đối phương rất nhiều. Đợi hạ nhân đến báo, nói bách quan đã thượng triều, hai mẹ con mới mở cửa. Trời tờ mờ sáng, mưa phùn bay phấp phới. Lan Quý Phi nhẹ nhàng đẩy nữ nhi một cái. Tiền đồ vận mệnh của mẹ con ta đều trong tay con, đi đi. Thái Thúc Hoàn Nhi cắn môi, đi vào trong mưa phùn. Lập tức có hạ nhân mang đủ tuổi, đủ mang dù đuổi tới, vội vã giúp Thái Thúc Hoàn Nhi che mưa. Nhưng mà Lan Quý Phi quát một tiếng: Không có chuyện gì của các người, để nó đi. Thái giám nâng ô cứng đờ, không dám vọng động. Mọi người nhìn bóng dáng của Thái Thúc Hoàn Nhi lẻ loi biến mất trong mưa lạnh. Là mẫu thần trung quy vẫn không yên lòng, cuối cùng vẫn là dẫn hai tùy tùng đi theo, nhưng mà vẫn dừng lại ở nơi xa, nhìn nữ nhi đội mưa chậm rãi hành tàu trong quảng trường trống rỗng, nhìn nữ nhi chậm rãi đi về phía Kim Loan Điện. Thái Thúc Hoàn Nhi đi rất chậm chậm, có lẽ là vì nước mưa ướt sẫm xiên y, cảm giác có chút lạnh. Cung điện kia như là quái thú chiếm giữ, đại môn mở rộng như là răng nanh mở miệng lớn, có thể nuốt chừng tất cả, làm nàng có chút sợ sệt. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đi tới trước thật ngọc thềm. Thủ tướng vội vàng đến ngăn cản: Công chúa, nơi này là Kim Loan Điện, không phải là địa phương ngài muốn tới thì tới, mời xin về đi. Thái Thúc Hoàn Nhi hít sâu một hơi: Ta muốn gặp bệ hạ. Thủ tướng ngơ ngác, sau đó nhắc nhở: Công chúa muốn gặp bệ hạ hãy đợi tan triều lại nói, hiện tại đang tào triều nghị sự, không thích hợp quấy rầy. Thái Thúc Hoàn Nhi nói: Đi thông báo đi. Thủ tướng nhìn nàng đội mưa mà tới, do dự một chút, sau đó vẫy tay để người trước tiên ngăn cản nàng, bản thân thì bước nhanh chạy lên bậc thang. Chờ một chút, trước cửa điện một tên thái giám vội vàng chạy hạ xuống cùng Thái Thúc Hoàn Nhi khai thông một thoáng, sau đó lại cấp tốc chạy về. Thái giám đi sát vách tường tiến vào điện, không dám quấy nhiễu các đại thần nghị sự, đến bên cây cột dưới ngự tòa, dựa vào cây cột che lấp, không người ra hiệu. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng đang ở trên bảo tọa nghe tấu. Đại đội tổng quản Đào Lược liếc mắt nhìn, biết thái giám đi tới khẳng định có việc cấp, bằng không sẽ không dễ dàng tới quấy rầy, chậm rãi dịch bước rời khỏi bảo tọa, nhẹ nhàng xuống bậc thang. Đi tới bên cây cột, thấp giọng hỏi: Có chuyện gì? Thái giám thấp giọng hồi đáp: Thất công chúa tới, đội mưa đứng ngoài điện, yêu cầu gặp bệ hạ. Đào Lược hạ giọng nói: Hồ nháo, Kim Loan Điện là địa phương xử lý quốc sự, đi nói cho công chúa đang tảo triều, nàng trở về đi, có sự tình gì để tan triều để nói. Thái giám kia nói:

Trước khi nữ nhi mở miệng, Thái Thúc Hùng cũng cho rằng là sự việc như vậy. Lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục khí thế về đế vương, cất cao giọng nói: Nữ nhi của bản vương trong sạch, chỉ là đi tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí, bản vương tất nhiên rõ rõ ràng ràng. Thanh bạch hay không, trong lòng hắn rõ. Nhưng hắn có thể nói như thế nào đây? Có thể nói là không thanh bạch sao? Thái Thúc Hoàn Nhi bò lên, đứng thẳng, xoay người đối mặt chúng thần, lớn tiếng nói: Bản công chúa thanh bạch, chư vị đại thần có thể tin không? Công chúa tự nhiên thanh bạch, lời đồn tuyệt đối không thể tin. Công chúa đi tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí là trong sạch. Các đại thần rốt cuộc phát ra tiếng, dồn dập biện bạch, dù trong lòng không tin nhưng mà ai dám nói, muốn chết sao? Thái Thúc Hoàn Nhi nhìn mọi người, nhớ tới hôm nọ giả vô quần nói cho mẹ con nàng: luận khẩu thị tâm phi, trong thiên hạ nơi đây thịnh nhất. Quả vậy, ngày hôm nay nàng xem như là kiến thức, phát hiện không có một người nào dám nói thật. Thái Thúc Hùng cao cao tại thượng nhìn chằm chằm nữ nhi bị nước mưa làm ướt nhẹp. Hắn thật giống như là chưa hề nhận thức, hoàn toàn khác trước đây, chỉ trích triều đình, làm quần thần phủ phục. Thái Thúc Hoàn Nhi xoay người, đối mặt vương tọa, ánh mắt lấp lánh: Phụ hoàng, nếu có người lại phỉ báng nữ nhi thanh bạch, vậy nên xử lý thế nào? Thái Thúc Hùng trầm giọng nói: Phát hiện một cái, bản vương giết một cái, người tùy ý phỉ báng, bản vương tru di cửu tộc. Thái độ nữ nhi có thể nói là biểu đạt rất rõ, tỏ thái độ như vậy cũng là lòng mang hổ thẹn, muốn cho nữ nhi một câu trả lời. Chúng thần đối với chuyện này không có bất cứ dị nghị. Mặc kệ chân tướng thế nào, trở về căn dặn người nhà một tiếng, trong nhà bất kỳ người nào cũng không được lén lút nghị luận sự tình này, miễn cho gây rắc rối. Nhưng cái bàn giao này lại sao có thể để Thái Thúc Hoan Nhi thỏa mãn được đây? Lần này nàng đến không phải là cần cái bàn giao như vậy, tại chỗ hỏi ngược lại: Phụ hoàng, tru người dễ, lòng người có thể tru không? Nếu như thế nhân miệng không dám nói rõ, nhưng mà trong lòng nhận định nữ nhi chịu nhục, lòng người như vậy, chẳng phải nữ nhi vẫn oan uổng sao? Triều đường lại lâm vào yên tĩnh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều hiểu. Có thể khống chế miệng mọi người đã rất miễn cưỡng, trong lòng người ta nghĩ cái gì sao có thể quản chứ? Vị công chúa này không phải là cố tình gây sự sao? Nhưng mà thời điểm này không ai dám tiện nói gì. Gia sự của bệ hạ vẫn là để bệ hạ đi xử lý đi. Thái Thúc Hùng nhìn nữ nhi, càng ngày càng nhìn không hiểu nữ nhi này, không biết nàng đến tột cùng là muốn làm cái gì. Thái Thúc Hoàn Nhi lại lần nữa đánh vỡ bình tĩnh: Nếu như người người đều nghĩ như vậy, để tương lai nữ nhi làm sao gả người? Thái Thúc Hùng từ từ nói: Nữ nhi của bản vương, lo gì không ai lấy. Thái Thúc Hoàn Nhi bỗng nhiên xoay người đối mặt chúng thần, nhìn chằm chằm một người hỏi: Triệu đại nhân, nếu như bản công chúa vừa ý công tử nhà ngươi, muốn gả cho công tử, ngươi có bằng lòng hay không? Vị triệu đại nhân kia giật nảy cả mình, bị nháo trở tay không kịp, có nằm mơ thì cũng không nghĩ tới sự tình này sẽ rơi vào trên đầu mình. Mình đã tạo cái nghiệt gì đây? Này, mở cái miệng, mở chuyện cười gì vậy? Mình quyền cao chức trọng, để mình nhi tử cưới nữ nhân bị truyền trưởng công chơi đùa, hơn nữa đã thành chuyện cười, chẳng phải là triệu gia sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ sao? Bình thường có thể lấy ý cự tuyệt, nhưng mà thời điểm này thực không biết nên làm sao cho phải. Ánh mắt tất cả mọi người dán vào hắn. Thái Thúc Hùng cũng lạnh lùng nhìn chăm chú đấy. Có được hay không là một chuyện, chỉ muốn xem vị này thái độ như thế nào. Có người lo lắng, có người âm thầm cười trộm. Triệu đại nhân cũng thấy hoàng đế nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng mà hắn không hồ là lão hồ ly, tài trí nhanh nhẹn, rất nhanh liền đã khôi phục yên tĩnh, nhìn Thái Thúc Hoàn Nhi chắp tay nói: Mấy tiểu tử trong nhà thần không ra hồn, hoặc là đã kết hôn, hoặc là ngu ngốc, không xứng với công chúa. Thái Thúc Hoàn Nhi đâu dễ chịu buông tha. Triệu đại nhân, có phải ngu ngốc hay không là chuyện khác. Bản công chúa chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta nguyện gả, Triệu gia có nguyện cưới hay không? Trong lòng Triệu đại nhân khỏi nói là buồn bực như thế nào. Bình thường thật giống như là không có thù oán gì với vị công chúa này, cần gì phải nhất định nhắm vào Triệu gia. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn đối thủ ở trong trường, có chút hoài nghi có phải là ai đó cố ý giở trò xấu xui khiến này không. Thái thúc Hoàn Nhi nói. Triệu đại nhân không đáp, xem ra trong lòng là nhận định bản công chúa Triệu Dục không xứng với Triệu gia. Triệu đại nhân vội vàng nói, công chúa đa nghi rồi, có thể được công chúa lọt vào mắt xanh là vinh hạnh của Triệu gia, nếu bệ hạ ban hôn sao dám không theo. Hắn trực tiếp đá cầu về cho hoàng đế, để hoàng đế nhìn mà lo. Nếu như hoàng đế muốn hô hắn, vậy hắn cũng không phải là ngồi không, để hoàng tử tự mình ước lượng đi. Để hoàng đế tự mình ước lượng đi, có muốn gây chuyện hay không. Thái thúc Hoàn Nhi mặc kệ hắn, lại dán mắt vào một người khác. Cung đại nhân, nếu như bản công chúa vừa ý công tử nhà ngài muốn gả đi, người có bằng lòng hay không? Có vết xe đổ, cung đại nhân bị điểm danh đã không chút hoang mang, học theo giám giáp nói. Có thể được công chúa ưu ái đã là vinh hạnh của cung gia, nếu như bệ hạ ban hôn sao dám không theo. Cũng đã bóng về hoàng đế. Thái thúc Hoàn Nhi lại hỏi một người khác. Thành tướng quân, công tử thành phủ có nguyện cưới bản công chúa không? Thành tướng quân cũng học theo giám giáp dập khuôn đáp. Thái thúc Hoàn Nhi điểm danh mấy vị trọng thần đã đạt được hồi phục đều như đúc. Có người ở trước ứng phó, người phía sau trả lời từng cái, rất yên tâm. Nhìn ra Thái thúc Hoàn Nhi chỉ là hỏi thái độ mọi người, không phải là thật muốn gả cho. Thái thúc Hoàn Nhi hỏi một lần, sau đó xoay người nhìn Thái thúc Hùng nói. Phụ hoàng, trong lòng chư vị đại nhân bản ý thế nào, nữ nhi không biết. Nhưng mà nữ nhi vẫn là câu nói kia, chu người sẽ, chu tâm có. Nữ nhi muốn không phải là khẩu thị tâm phi, mà là người thiên hạ chân chính cho rằng nữ nhi thanh bạch. Thái thúc Hùng cũng đã bình tĩnh lại. Hắn cao cao tại thượng nhìn quen chiều đường đấu đá, xem như là nhìn ra. Nữ nhi nói tiếp, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, giống như là sớm có dự định. Hắn ngược lại muốn xem nữ nhi này là muốn cái gì. Người muốn thế nào? Thái thúc Hoàn Nhi nói. Nữ nhi xuất thân hoàng gia, là công chúa Tần Quốc, tự biết không có đạo lý gả cho mình dần. Nếu như lúc này quan viên trong triều đều không muốn cưới nữ nhi, trái lại vội vã tùy ý gả cho một người, người thiên hạ sao có thể không hiểu lầm chứ. Nếu như lúc này đại quan trọng triều đình cưới nữ nhi, tự có thể chứng minh nữ nhi thanh bạch. Phụ hoàng, vì nữ nhi thanh bạch, nữ nhi muốn gả người, xin phụ hoàng ban hôn. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Hóa ra đi một vòng, vị công chúa này vẫn là muốn gả cho thế gia nào đó. Nhất thời từng người lo lắng đề phòng. Lo lắng thực là điểm trúng nhà mình thì xui xẻo tám đời. Đặc biệt là Triệu đại nhân bị điểm danh đầu tiên, trái tim bình bình, trong đầu nói thầm, vì cái gì mà hỏi hắn đầu tiên đi. Thái thúc Hùng nhìn phản ứng của chúng thần. Hoàn Nhi, muốn gả người là chuyện tốt, nhưng mà đây là gia sự, không thích hợp thảo luận trên triều. Đi về trước đi, quay đầu lại bản vương cùng với mẫu phi người thương nghị thật kỹ. Bản vương cam đoan với người, nhất định là với người tìm được một lang quân như ý. Thái thúc Hoàn Nhi đâu dễ chịu lui ra, lớn tiếng nói. Công chúa một nước, gả người, hơn nữa còn gả cho người nhà quan lại, đâu chỉ là gia sự. Nữ nhi vì cổ vũ quân tâm sĩ khí, thân phó tiền tuyến, chính là vì quốc gia mạo hiểm, bây giờ lại rơi vào bêu danh như vậy, đâu chỉ là gia sự chứ. Tướng sĩ có công còn muốn luận công hành thưởng, nữ nhi ngược lại không bặt mũi gặp người. Phụ hoàng, cũng không phải là nữ nhi không chịu nghe lệnh lui ra, mà là trong lòng nữ nhi đã có lang quân như ý, nhưng mà sợ các đại thần trong triều phản đối, lại sợ phụ hoàng nuốt lời, vì vậy nữ nhi muốn trước mặt bách quan văn võ và phụ hoàng hỏi phụ hoàng một câu. Trước khi nữ nhi đi vào Tây Bình Quan, phụ hoàng từng đáp ứng nữ nhi một yêu cầu, phụ hoàng có nhớ không? Đã có lang quân như ý, chúng thần lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng người đau lòng, đều cân nhắc là ai đây.

có nhân tài như vậy giúp đỡ, lo gì mà không thể được thiên hạ. Nhân tài như vậy sao có thể không quan tâm đây. Nữ nhi có phải là Thanh Bạch hay không, hắn biết. Nếu như bởi vậy mà để Thiệu Bình ba triệu nục oán hận, sẽ được cái không bù đủ cái mất. Nữ nhi gả ai cũng được, chỉ có gả cho Thiệu Bình ba là không thích hợp nhất. Này không phải là đạo lý đối đãi công thần. Bách quan sát ngôn quan sát, sớm có một bộ. Huống hồ rất nhiều người bất mãn vì Thiệu Bình ba vô duyên vô cớ được sùng ái. Vừa thấy thần sắc bệ hạ hiển nhiên không thỏa mãn nhân tuyển ban hôn, vừa rồi còn hỏi mọi người có nguyện ý vân ưu hay không, làm sao vừa đến trên đầu của Thiệu Bình ba tiền không được chứ. Bệ hạ càng sùng tín Thiệu Bình ba như vậy thì mọi người lại càng ngày càng bất mãn. Rượu, có người tán thưởng một câu. Bệ hạ, này đích xác là biện pháp vẹn cả đôi đường, xin bệ hạ chấp thuận vụ hôn nhân này. Bệ hạ, công chúa nói không sai, Thiệu đại nhân chính là người trong cuộc, cưới công chúa lời đồn tự sụp. Bệ hạ, Thiệu đại nhân được bệ hạ ưu ái nên vì bệ hạ phân ưu. Người bệ hạ vừa ý nhất không thể, Thiệu đại nhân chính là thanh niên tuấn kiệt, cũng là cùng công chúa trai tài gái sắc, có thể tương phối. Bệ hạ, đã là bệ hạ hứa hẹn công chúa, quân vô hí ngột, không thể nuốt lời được. Bệ hạ, Thiệu đại nhân ở đâu, không ngại mời đến triều đường ngay mặt hỏi ý kiến của Thiệu đại nhân thế nào. Người nói lời này vốn vô tri, Thiệu Bình ba căn bản không ở trong kinh, nhưng mà mấy vị đại thần hàng đầu lại không lên tiếng nào, nhìn nhau cũng biết những người này là dụng tâm ác độc. Chỉ cần gọi Thiệu Bình ba thượng triều, trước đó mọi người đều đáp ứng vì quân phân ưu nguyện cưới, Thiệu Bình ba làm sao có thể cự tuyệt đây. Này là muốn bức Thiệu Bình ba đáp ứng mà. Dù mấy đại thần hàng đầu cũng khá là bất mãn khi bệ hạ sùng tín Thiệu Bình ba, nhưng biết cơ mật trong triều, bọn hắn biết bây giờ Thiệu Bình ba đang làm gì, đang vì chiến sự thuận lợi khổ tâm chuẩn bị, trong lúc nhất thời không thể xuất hiện ở triều đường. Mọi người xôi trào, dồn dập nhất trí, trong mắt Thái Thúc Hùng mơ hồ có lửa giận. Làm sao có thể không nhìn ra một đám đại thần bất mãn với Thiệu Bình ba? Thái Thúc Hoàn Nhi cũng nhìn phản ứng của mọi người, phát hiện ẩn tướng giả vô quần nói không sai. Thiệu Bình ba trong triều không người, thế lớn được bằng, một khi thuận gió đốt lửa, tất sẽ cháy lan đồng cỏ. Tình cảnh này không sai. Nói đến sự tình triều chính, giả vô quần là người nào? Cùng với Tống Thừa Tướng Từ Bình Hưu ở chung đã nhiều năm, biết rõ triều chính, điều động phương diện này là Nghĩa Hữu Đạo cũng kém xa. Nếu như Nghĩa Hữu Đạo trộm thủ, coi như là có biện pháp cũng sẽ là một loại phương thức khác. Thái Thúc Hoàn Nhi cũng lưu tâm đến mấy người, còn không lên tiếng, lập tức nói. Nếu có người cảm thấy bản công chúa không xứng với Thiệu Bình ba, nếu có người muốn chứng minh thanh bạch của bản công chúa, muốn bản công chúa gả cho công tử nhà mình, bản công chúa cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Lời này không phải giả vô quần dạy, lời này rõ ràng là uy hiếp chúng thần. Ai có dám dị nghị, ta gả không được, sẽ gả cho con các ngươi. Mấy vị đại thần kia liếc nhau, ngầm cười khổ không ngớt. Làm sao có thể nghe không hiểu công chúa đang uy hiếp bọn hắn chứ? Mặc dù biết là uy hiếp bọn hắn, nhưng bọn hắn không thể không nhảy hố nhỉ. Nếu như Thiệu Bình ba quật khởi, đối với bọn hắn không có chỗ tốt, cũng không phải là người phe phái của bọn hắn không có tất yếu giúp Thiệu Bình ba. Nhưng thân là người biết sự tình, cũng biết thời điểm này không thích hợp bỏ đá xuống giếng, giữ yên lặng mới tốt. Bất quá bọn hắn xem như nhìn ra, người khác đại thể cũng nhìn ra, công chúa cắn Thiệu Bình ba là hận Thiệu Bình ba phá hủy nàng, này là muốn trả thù Thiệu Bình ba. Thái Thúc Hùng tự nhiên cũng nhìn được, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhi mình. Ngày hôm nay hắn xem như là cũng nhận thức nữ nhi bảo bối của mình, không nghĩ tới lại có bản sự chỉ trích triều đường, làm cho quần thần bó tay nghe lệnh. Mới đầu cũng chút hoài nghi nữ nhi bị xui khiến, nhưng mà quan sát một lúc phát hiện không đúng. Biện pháp có thể được người dạy dỗ, nhưng mà bình tĩnh thong dong lại không phải là dạy liền có thể dạy ra. Đáng tiếc thân là nữ nhi, nếu không bằng cái bản sự này của nữ nhi hôm nay, trong lòng hắn nói thầm, nếu là nhi tử, chỉ sợ hắn sẽ coi là người thừa kế hoàng vị đến bồi dưỡng. Mắt thấy quần thần ồn ào liên tục, rõ ràng là muốn bức cung, làm hắn dấy lên lửa giận, hắn cũng không dễ dàng đáp ứng sự tình này. đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát. Ở trên Kim Loan Điện ồn ào, giống như phố phường vô lại, còn ra thể thống gì chưa? Chờ các ngươi bình tĩnh lại nói. Bãi triều. Tìm cái cớ phất tay áo rời đi. Không có biện pháp ở lại. Đối mặt quần chúng nhất trí. Lại, ở lại sợ không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng. Bãi triều. Đào Lược Hô lập tức xoay người chạy theo hoàng đế. Phụ hoàng, chẳng đã thực muốn nuốt lời? Nếu như không làm được, vì sao phải đáp ứng nữa nhi? Thái thúc Hoàn Nhi hô to một tiếng, nàng là muốn bức cung. Các triều thần cũng không buông tha, có người hô to. Bệ hạ, sự tình kinh quân còn chưa thương nghị xong, cớ gì bãi triều? Bệ hạ, không để quốc gia đại sự còn ra thể thống gì? Thái thúc Hùng làm như không nghe thấy, mắt điếc tai ngơ, xoay người đi. Người đã chạy, ai có thể xông tới kéo hoàng đế trở về? Không dám, cũng không có bản sự kia, tự tiện xông vào cũng không cách nào tiếp cận Thái Thúc Hùng, chỉ có thể tan trường. Đối mặt chúng thần tàn đi, Thái Thúc Hoàn Nhi lạnh lùng nói: nếu ta không gả được cho Thượng Bình Ba, sẽ gả vào nhà các ngươi. Lời này thực không phải là giả vô quần dạy. Chúng thần không còn gì để nói, đã là mục tiêu nhất trí thì không sợ nàng uy hiếp. Bất quá nói ngược lại, này cũng coi như là một bài học nhớ đời. Tốt nhất là đừng làm cho vị công chúa này cảm thấy chướng mắt. Bằng không thật là gào khóc muốn gả vào nhà mình mà nói, người tiếp hay không tiếp đấy. Chúng thần lục tục chắp tay, không có nhiều lời, dồn dập xoay người rời đi. Bệ hạ vì Thượng Bình Ba lại phất áo bỏ đi, lẽ nào có lý đó? Hôn quân mà, sự tình Thượng Bình Ba gây ra cũng nên tự mình xử lý sạch sẽ chứ. Này đích xác là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Ta có thể trả công chúa thanh bạch, lại có thể vì bệ hạ phân ưu. Hắn thân là người trong cuộc cực kỳ thích hợp. Chư vị, sự tình hoàng gia cũng là đại sự trong triều. Ngày mai chúng ta cũng nên thượng tấu. Không sai, việc quan hệ tới uy nghiêm và thanh bạch của hoàng gia, sao có thể là trò đùa chứ. Chúng ta nên khuyên bệ hạ tỉnh ngộ, không thể vì tư mà quên công. Tán thành. Chúng ta tán thành. Một đám thái giám mang dù chạy tới. Các đại thần từng người cầm dù mở ra, che dù đi xuống thềm ngọc, nghị luận sôi nổi. Thái giám trước đó bị té lộn, nghe vậy âm thầm lắc đầu. Đám đại nhân này là muốn liên thủ dồn Thiệu đại nhân vào chỗ chết mà. Chợt thấy Thái Thúc Hoàn Nhi từ trong điện đi ra. Trên tay thái giám chuẩn bị tốt cây dù lập tức mở, che cho Thái Thúc Hoàn Nhi rời đi. Nhìn thấy tan triều, nhìn thấy Mỹ Nhi trở về, Lan Quý Phi trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.